Vũ Thần Chúa Tể, chương 2700, Thánh Trận Thập Nhị Trọng Thiên. Góc truyện audio.com, vù vù chỉ thấy nhất đạo vô hình quang mang bao phủ xuống, trên quảng trường trong nháy mắt trống đi một mảnh chỗ trống, tạo thành một cái thập phần mênh mông hình tròn khu vực. Một tên tham gia khảo hạch chúng luyện khí sư ào ào đi vào khoảng không đất trống, mà không tham gia khảo hạch võ giả, cho dù thiên thánh cao thủ, cũng chỉ có thể thối lui, ào ào rời xa khu vực khảo hạch. Làm người ta bất ngờ là tiến nhập khoảng không đất trống khảo hạch tuyển thủ cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy, vậy mà chỉ có khoảng 2-3 vạn người. Cùng tiến hành võ giả khảo hạch động hơn triệu người, thậm chí hơn nghìn vạn người, căn bản vô pháp đối nhau so. Bất quá đây cũng là rất bình thường, dù sao thiên công tác khảo hạch không giống bình thường, chỉ báo danh điều kiện liền thập phần nghiêm khắc, phải là địa phẩm luyện khí sư mới có tư cách tham gia, mà toàn bộ thiên hạ luyện khí sư lại có bao nhiêu. Còn phải là địa phẩm trở lên, thậm chí càng có nhất định tiềm lực. Vì vậy chung quanh mấy cái đại châu liên hợp lại tổng cộng cũng mới chỉ thông qua như thế mấy người mà thôi. Trong này, cho dù yếu nhất một cái cũng là địa phẩm sơ kỳ luyện khí đại sư, đặt vào Thương Huyền Thành như vậy thành trì, đều có thể nói cấp đại sư nhân vật thân phận hiển hách. Tần Trần là lần đầu tiên tại thiên giới tham gia loại này luyện khí sư khảo hạch, cũng là rất hiếu kỳ, sẽ như thế nào tiến hành. Bình thường mà nói, khảo hạch luyện khí sư trực tiếp nhất, đó chính là so đấu luyện khí, thí dụ luyện khí sư chức nghiệp chứng thực sẽ trực tiếp để cho luyện khí sư luyện chế ra mình có thể luyện chế ra mạnh nhất cấp bậc thánh binh, căn cứ thánh binh phẩm cấp đang tiến hành xét duyệt. Bất quá Tần Trần lại biết tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì thiên công tác cần có thiên tư cường đại luyện khí sư, mà không phải thực lực mạnh nhất luyện khí sư, muốn giám định ra một tên luyện khí sư tiềm chất vậy dường như khó, tất nhiên sẽ dùng một ít phương pháp đặc thù, thí dụ cổ thánh tháp một dạng, mà không là để cho giữa các võ giả đơn giản chiến đấu. Tại Tần Trần trầm tư thời điểm, Tần Trần đột nhiên cảm thụ được một chút khí tức âm lãnh, hắn quay đầu, liền chứng kiến Vân Mộng Trạch thâm trầm nhìn mình chằm chằm, khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười tàn nhẫn, trên thân dũng động sát ý, này Vân Mộng Trạch khí tức làm sao có một ít cổ quái. Tần Trần cau mày một cái, đối với đối phương đột phá nửa bước thiên thánh, Tần Trần ngược lại không có gì ngoài ý muốn, mình có thể đột phá, kẻ khác tự nhiên cũng có thể đột phá, với lại đối phương là Vân Châu chi chủ, ai còn không chút tăng thực lực lên bảo vật. Hắn lưu ý là Vân Mộng Trạch khí tức cùng không lâu mình ở cổ thánh tháp trước lúc gặp phải sau, có không rõ ràng biến hóa, thế nhưng loại biến hóa này thập phần không rõ ràng, coi như là Tần Trần cũng chỉ là cảm thụ được một điểm cổ quái, mà không cách nào nhìn ra biến hóa cụ thể. Chư vị, lần này ta thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch cộng phân 3 lần, sở hữu có thể thông qua 3 lần khảo hạch luyện khí sư, đều có thể đi vào chúng ta luyện khí sư bộ phận, lấy cho chúng ta luyện khí sư bộ phận tài bồi. Một tên thiên công tác luyện khí sư bộ phận cường giả bay lên bầu trời, ù ù nói ra. 3 lần khảo hạch, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng, khảo hạch lần mấy cái càng nhiều, liền càng đại diện khảo hạch không đơn giản, như là võ giả khảo hạch chỉ cần thông qua cổ thánh tháp tầng 3 mà thôi, đơn giản rõ, mà 3 lần, lại đại diện khảo hạch một tên luyện khí sư các phương diện tư chất tuyệt không có bất kỳ may mắn kiến giải. Không nói nhiều thưa thầy, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch này, vòng thứ nhất tiến hành khảo hạch là trận pháp khảo hạch. Chư vị đều biết muốn trở thành một tên đỉnh cấp luyện khí sư, nhất định phải thông hiểu các loại trận pháp, bởi vì là một cái cường đại trận pháp cấm chế điêu khắc có thể cho nhất kiện thánh binh trong áo nghĩa phát huy ra lên uy lực chân chính. Người cường giả kia giọng nói rơi xuống, liền thấy ở chân trời, đột nhiên bay đi xuống một tòa đài cao. Đài cao này đang rơi xuống trong quá trình, nhanh chóng xoay tròn, liên tục trở nên lớn, cuối cùng hạ xuống sau, dĩ nhiên tại trên quảng trường tạo thành một cái hết sức rộng rãi 12 tầng bậc thềm. Thánh trận thập nhị trọng thiên, Bạch Ngọc Đường ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói ra. Cũng có hắn chúng luyện khí sư ánh mắt ngưng trọng, dễ nhận thấy nhìn ra thứ này lai lịch, chỉ có Tần Trần, biểu tình có một ít chậm chạp, bởi vì hắn cũng không biết trước mắt vật này là gì. Khi lấy được Bổ Thiên Cung truyền thừa sau, Tần Trần đối thiên giới phương pháp luyện khí cũng có rất nhiều hiểu rõ, thế nhưng này thánh trận thập nhị trọng thiên, lại vẫn là lần đầu tiên nghe, Bổ Thiên Cung trong cũng không có bất kỳ ghi chép. Phía dưới vô số người tại lay động nhìn thánh trận thập nhị trọng thiên thời điểm, cũng đang quan sát trên sân các phiền thù biểu hiện, đúng là phát giác mỗi người khí sắc đều có chút ngưng trọng. Vòng thứ nhất khảo hạch chính là thánh trận thập nhị trọng thiên, nhìn lại này thiên công tác luyện khí sư khảo hạch không đơn giản a ồ, nhưng vào lúc này, không ít người ào ào chứng kiến Tần Trần biểu tình, Tần Trần trên mặt chẳng những không có ngưng trọng, ngược lại là toát ra nồng đậm nghi hoặc. Vẻ mặt này, này Tần Trần không có liền thánh trận thập nhị trọng thiên là cái gì cũng không biết chứ. Nhìn hắn biểu tình, có chút cái loại này ý tứ. không đến mức chứ, hắn và là muốn tham gia luyện khí sư khảo hạch người, làm sao có thể ngay cả ta cái võ giả này đều nghe nói qua thánh trận thập nhị trọng thiên hắn đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ, gia hỏa này căn bản không phải một tên luyện khí sư? Ngươi đùa gì thế, nếu như hắn không có luyện khí sư, làm sao có thể thông qua báo danh? Mọi người không khỏi nghị luận thoáng cái hưng phấn. Phải biết Tần Trần là ở nơi có luyện khí sư trong áp lực nhất một cái lớn, hắn nhất định phải thông qua thiên công tác luyện khí sư khảo hạch, nếu như không thông qua, liền sẽ gặp phải Trừ Diệp trưởng lão vô tình chém giết. Mấu chốt nhất là coi như là Trừ Diệp trưởng lão không giết hắn, Vân Châu Vân Động Quang Châu chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Này thánh trận thập nhị trọng thiên là cái gì, nói vậy mọi người đều biết, ta cũng sẽ không giải thích thêm. Thiên công tác cao thủ nói ra, các ngươi, chậm đã, đúng lúc này, một thanh âm cắt đứt hắn. Mọi người nhìn thấy, lại là Tần Trần, bản thiếu chưa nghe nói qua này thánh trận thập nhị trọng thiên, hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Tần Trần ngẩng đầu lên nói, gì, giải thích thánh trận thập nhị trọng thiên, góc chuyện audio.com, này Tần Trần vậy mà thật chưa nghe nói qua thánh trận thập nhị trọng thiên. Tất cả mọi người ngây người, đại ca, ngươi không có đến Khôi Hải chứ, ngươi liền thánh trận thập nhị trọng thiên cũng không biết, cư nhiên liền có dũng khí tới tham gia luyện khí sư khảo hạch. Chuyện gì xảy ra, Mộc Diệp đại sư khí sắc thoáng cái trầm xuống, một cái không hiểu thánh trận thập nhị trọng thiên người, vậy mà cũng tới khảo hạch. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Châu khí các chủ. Vạn Hân Đức đại sư, người này luyện khí sư thân phận nghiệm chứng là các ngươi Vân Châu khí các ban phát, ngươi xác định người này là một gã luyện khí sư. Vạn Hân Đức các chủ cũng có chút không nói gì, cấp vội vàng giải thích. Mộc Diệp đại sư tại hạ cũng không biết rõ làm sao chuyện, nhưng người này thật là địa phẩm luyện khí sư. Vậy hắn chính là thành tâm tới quấy rối. Mộc Diệp đại sư ánh mắt phát lạnh, chưa nghe nói qua thánh trận thập nhị trọng thiên, cũng chưa hẳn là phá đám chứ. Mục Cốc Thiên đại sư thản nhiên nói, với lại, nếu là khảo hạch giải thích rõ cũng không có gì không tốt. Thấy Mục Cốc Thiên mở miệng, Mộc Diệp đại sư khí sắc tức khắc hòa hoãn một cái, lúc này truyền âm đi xuống. Phía dưới cao thủ kia nhận được truyền âm, ngẩn người một chút, lúc này mới nói. Nếu vị này tuyển thủ không rõ ràng lắm, như vậy lão phu liền giải thích một chút, này thánh trận thập nhị trọng thiên, là chúng ta thiên công tác đặc biệt nghiên cứu ra được khảo hạch trận đạo tu vi tạo nghệ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.